Long Đồ Án, quyển 12, góc truyện audio.com. Nội lực của Thanh Long thâm hậu như vậy nhưng vẫn bị người khống chế. Vì vậy, mọi người đều có nghi ngờ. Thật ra rốt cuộc thì bản thân Thanh Long hận Ân Hậu. Hay là hắn bị trúng nhiếp hồn thuật mới hận Ân Hậu. Mà Triển Chiêu từng gặp hắn trong mộng, hắn gần như giống hệt tổ tiên hắn. Tóm lại, tất cả mọi chuyện đều vô cùng hỗn loạn. Hình như có một nơi nào đó sai lầm, cho nên mới làm loạn cả bàn cờ. Công Tôn rút hết tất cả ngân châm sau lưng Thanh Long ra. Sau đó chuẩn bị giải độc cho hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không? Sau khi lấy hết châm trên người Thanh Long ra rồi, khuôn mặt hắn cũng nhìn không ác độc như trước nữa. Nghỉ ngơi chút đi, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cứ nhìn chằm chằm Thanh Long trên giường mà ngẩn người. Liền vỗ nhẹ bả vai hắn, Triển Chiêu hồi phục tinh thần lại, đứng lên, Công Tôn cầm hòm thuốc, kéo theo Tiểu Tứ Tử, cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài, rửa tay chuẩn bị ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút, cũng không biết bão tuyết đã ngừng khi nào. Tiểu Tứ Tử lại phát hiện ra một trò mới, chạy đi tìm Lục Thiên Hàn đống thỏ băng, ảnh vệ đắp một con tuyết thỏ, Lục Thiên Hàn vừa tới sờ một cái. Trong nháy mắt liền biến thành băng thỏ trong suốt, Tiểu Tứ Tử cứ kích động mãi. Thiên Tôn cùng Ân Hậu vô ngữ mà nhìn cây băng côn Lục Thiên Hàn đi đóng băng khắp nơi. Ngoại công ngươi trời sinh hàn khí đã nặng vậy rồi sao? Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, nương ngươi cũng vậy, hình như ngươi không được thừa kế điểm này, nhưng mà nội lực lại rất lạnh. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói. Ngoại công cùng nương ta đều là ra đời tại băng nguyên đảo ở cực bắc. Không biết có liên quan hay không nữa. Ta ra đời ở Kim Hoa Phủ. Thời gian ở Ánh Tuyết Cung cũng không lâu. Đa số đều ở cùng sư phụ trên Thiên Sơn. Triển Chiêu gật đầu. Ừ, ở Thiên Sơn đắp mèo tuyết đi. Bạch Ngọc Đường bất lực quay sang nhìn Triển Chiêu. Bây giờ Triển Chiêu cứ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường là nhịn không được mà nghĩ đến dáng vẻ lúc còn nhỏ của hắn. Vô cùng thú vị, mọi người còn đang muốn ăn cơm xong rồi tiếp tục đi tra án. Lại thấy từ bên ngoài, Tri Phủ Đại Nhân Dịch Hiền cau mày vội vã đi vào. Vừa đi và lầm bầm, không biết nói cái gì đó. Nhĩ lực của bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cực tốt. Liền nghe được, hình như là Dịch Hiền đang nén giận, nghiến răng nghiến lợi mà lầm bầm cái gì. Đúng là vô phép vô thiên, hồ tác phi vi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Triệu Phổ cũng nhìn thấy, liền hỏi, Dịch đại nhân, tức giận như vậy sao? Xảy ra chuyện gì à? Dịch Hiền vừa thấy mọi người, muốn nén hỏa khí lại nhưng hình như không nén được, đứng lại vỗ bàn đá trong viện một cái. Đám người giang hồ kia hồ tác phi vi, người giang hồ, Triển Chiêu buồn bực, hôm qua Hứa Quận chết 4 người, hôm nay làm nổ tửu lâu chết thêm 4 người. Thật may là náo loạn trên đường không chết người nào, nhưng vừa rồi nha dịch trở lại báo, mấy ngày nay đám người giang hồ này tắc loạn đã chết mất mười mấy người. Dịch Hiền càng nói càng nổi giận, nơi này của ta vốn rất thái bình, một năm cũng chưa chết đến 10 mạng người, lúc này mới có mấy ngày đã chết nhiều người như vậy. Hơn nữa người chết đều là bình dân bách tính, đám người giang hồ kia đúng là coi thường vương pháp. Mọi người nhìn nhau một cái. Tại sao lại chết nhiều người như vậy? Bao Duyên rót cho Dịch Hiền chén trà. Để hắn hạ hỏa, Bằng Dục cũng nói. À, khó trách, lúc nãy ta vừa mới ra ngoài mua bầu rượu. Đều nghe thấy người trong tửu lâu bàn tán. Bọn họ nói gì? Lâm Dạ Hỏa tò mò. Nói giang hồ chính phái tuyệt đối là ngụy quân tử. Luôn miệng nói đến tìm ma đầu ma cung. Nếu như quả thật ma đầu của ma cung ẩn thân nhiều năm ở nơi này như vậy. Nhưng nào có thấy họ giết người hay làm chuyện xấu gì? Ngược lại, đám người tự nhận mình là danh môn chính phái này. Tất cả đều là lũ cặn bã. Đã làm biết bao chuyện xấu a. Bằng Dục học theo dáng vẻ thực khách người trong tửu lâu nói chuyện phiếm với nhau. Châu Lương cũng nói, mấy ngày nay lúc ta đi đường, đúng là cũng nghe được một số chuyện lạ. Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, bưng chén hỏi, chuyện lạ gì, chẳng hạn như Cao Tăng Thiếu Lâm đi kỹ viện, Phốc, Châu Lương vừa nói xong, Triển Chiêu liền phun hết trà trong miệng ra ngoài. Cao Tăng thiếu lâm nào? Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất khó tin, hình như gọi là Vấn Thiên Đại Sư gì đó. Châu Lương thuận miệng nói, ta hình như là nghe được hai chữ là Hòa Thượng, có lẽ là Hòa Thượng giả đi. Chỉ là, Châu Lương vừa nói xong, chỉ thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, cả Lâm Dạ Hòa, thậm chí là Công Tôn cùng Bao Duyên đều há to miệng nhìn hắn. Ngươi nói là ai đi kỹ viện? Thiên Tôn cũng nổi máu bát quái mà bu lại. Ngươi chắc chắn là Vấn Thiên. Châu Lương gật đầu, Triệu Phổ cũng hiếu kỳ. Có đại sự thiếu lâm gọi là Vấn Thiên sao? Công Tôn phất tay chặn lại. Chấm, Vấn Thiên là hiệu, pháp danh cùng pháp hiệu của Hòa Thượng có sự khác nhau. Pháp danh là tùy ý chọn, còn pháp hiệu là bối phận. Theo ta được biết, bản tự bối của Hòa Thượng Thiếu Lâm tự hiện giờ chỉ còn có hai cái. Một là Vấn Thiên, một là Vấn Hải. Vấn Thiên Hòa Thượng hẳn là một trong thập đại cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm. Bản vô đại sư, Bao Duyên rất thích nghiên cứu Phật Pháp cũng gật đầu. Biểu hiện trên mặt hình như bị đả kích cực lớn. Triệu Phổ kinh hãi, bản vô, không thể nào đâu. Ân Hậu đang ngồi trên một chiếc ghế sờ đầu Tiểu Ngũ. Nghe được lời mọi người nói bên này cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bản vô Hòa Thượng kia lúc nào cũng đầy miệng giảng nhân nghĩa đạo đức. Thanh quy giới luật cũng đã ngấm tận xương tủy hắn rồi. Hắn mà đi phiêu kỹ. Quan trọng là hắn hẳn đã 80-90 tuổi rồi đi. Triển Chiêu nhắc nhở, vẫn còn hăng hái vậy à, mọi người cùng nhìn nhau một cái. Cũng nhìn Châu Lương nhún vai, ta chỉ nghe được mà thôi. Không nghiên cứu sâu, vị Vấn Thiên Đại Sư kia không chỉ đi kỹ viện, mà còn cướp siêu kỹ cùng người ta. Cuối cùng lại đánh chết một khách nhân. Bây giờ, Đại Hòa Thượng đó còn chạy mất. Các Tiểu Hòa Thượng tìm hắn khắp nơi cũng không thấy đâu. Ta vừa mới cho Vương Khải đi bắt hắn về đây. Dịch Hiên thở dài, nhưng mà Vương Khải nói. Có thể mình không đánh lại được hắn. Tất cả mọi người phát ngốc mà nhìn Dịch Hiên. Lão Hòa Thượng đức cao vọng trọng, lại còn đến kỹ viện cướp kỹ nữ với người ta. Chấm, Bạch Ngọc Đường cao mày. Những kẻ không đáng tin cậy không chỉ có Hòa Thượng thôi đâu. Lúc này, bên ngoài còn có tiếng nói mang theo ý cười truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy được Diệp Tinh đang chạy tới, ghé đầu nhìn vào bên trong. Cười xấu xa, muốn nghe bát quái không? Bát quái gì? Bằng Dục gọi hắn vào nói. Diệp Tinh xách theo hai bầu rượu, thức ăn, một tay còn cầm cái quạt phe phẩy. Nhìn dáng vẻ này đúng chuẩn của một tên rảnh rỗi. Chuẩn bị đến đây hóng hớt cả buổi chiều đi. Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, lần đầu tiên gặp còn cảm thấy hắn là người thành thật đàng hoàng. Tại sao càng ngày lâu thôi lấy thích chứ? Trước đây hắn giả bộ tốt hay là càng ngày càng xấu tính? Bạch Ngọc Đường nhướng mi, ý là, đây là đức hạnh bình thường của Diệp Tinh. Lần trước có lẽ là do Nhất Diệp phu nhân qua đời nên có chút không vui đi. Lúc này đã khôi phục bình thường rồi. Diệp Tinh ngồi xuống bên cạnh Bàng Dục, thần bí nói, ai nha, ta nói, Hứa Quận này có phải là có yêu tinh không a? Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Ta cảm thấy phong thủy đó rất không sạch sẽ. Không biết có phải là Lão Hòa Thượng bị chúng ta không nữa. Diệp Tinh chống cằm miêu tả cho mọi người rất tỉ mỉ. Ta vừa đến tìm người của Diêu Quán hỏi thăm cặn kẽ chút. Hoa, rất đặc sắc a. Tất cả mọi người giờ khóc giờ cười mà nhìn Diệp Tinh. Bản vô Hòa Thượng tối hôm qua vào Diêu Quán. Đã nhậu nhẹt chưa nói. Còn yêu cầu tiểu kỹ nữ hầu rượu. Mấy Diêu tỷ kia cũng bị hắn dọa sợ. Sau đó hắn còn cướp Diêu tỷ hầu rượu với một khách nhân khác. Mấy câu lời qua tiếng lại không hợp liền cãi vã với người ta. Rồi cứ thế đánh một trường. Khách nhân kia bị hắn đánh đến nát bét đầu. Sau khi giết người xong rồi hắn còn chạy mấy. Lúc đó, có mấy Tiểu Hòa Thượng đến cửa Diêu Quán tìm hắn. Nhìn thấy tình hình đó cũng sợ ngây người. Lão Hòa Thượng chạy mất. Vì vậy, mấy người trong Diêu Quán liền bắt giữ mấy Tiểu Hòa Thượng lại. Lần này coi như nhân tăng đều bắt được. người ta nói chuyện tốt không bao giờ truyền qua đến cửa. Nhưng chuyện xấu thoáng cái đã truyền sang ngàn dặm rồi. Các ngươi có biết chỉ qua một đêm, chuyện là đã bị đồn đến thế nào không? Toàn bộ giang hồ đều oanh động rồi. Mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên trả lời thế nào. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có cái này thôi đâu. Diệp Tinh uống một ngụm rượu nói tiếp. Mấy ngày nay, ngoại trừ chuyện lão hòa thượng đánh chết người ra, mấy đại nhân vật của mấy đại môn phái khác cũng gây chuyện. Một Khương Nguyệt, một lão đạo Tuyết Phong, cả Nguyệt Hạ lão tẩu của Vọng Thành Sơn, ngày nào cũng xảy ra chuyện, mà những người này đều mang tội sát nhân rồi bỏ trốn. Phải nói là vô cùng không đáng tin. Khương Nguyệt, Tuyết Phong cùng Nguyệt Hạ lão tẩu đều là tiền bối giang hồ. Triển Chiêu không hiểu, bọn họ cũng làm sao? Trước tiên nói về Khương Nguyệt, khoái đao hiệp khách Khương Nguyệt, một đời danh hiệp a. Nghe nói mấy ngày trước hắn đánh bạc thua ở sòng bạc lớn nhất Ứng Thiên Phủ. Đánh chết ba khách đánh bạc, cướp bạc trốn đi, lão đạo sĩ Tuyết Phong vốn dĩ đến Hí Phường xem ca diễn cũng rất tốt. Nhưng mà không biết người diễn ca sướng hát cái gì mà nặng về Phật. Đắc tội gì hắn, liền đánh chết mất hai người. Phá hủy sân diễn, còn đánh bị thương mười mấy người khách đến xem Hí Phường. Điều này còn gây xích mích giữa hai nhà Phật đạo. Diệp Tinh nói tiếp, Nguyệt Hạ lão tẩu còn quá hơn. Cầu dẫn thê tử nhà người ta, bị người ta chặn trong nhà bắt gian tại trận. Khó xử thế nào a, nghe nói còn trần chuồng mà chạy khỏi nhà. Lại còn đánh chết hai hộ viên của gia chủ nữa. Mọi người nghe xong mà há hốc miệng. Một lúc lâu sau, đám người chưa quen thuộc với giang hồ là bọn Triệu Phổ liền hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Chắc chắn là danh môn chính phái à? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không nói mà chỉ biết đỡ chán. Công Tôn che tai tiểu tứ tử không cho bé nghe. Lại cảm khái, ba người này danh tiếng đều cực tốt a, ta đây không phải người giang hồ mà còn nghe qua nữa là. Dịch Hiền than thở, danh tiếng của mấy người này cực lớn, môn hạ của bọn họ cũng không ít, cùng với những người giang hồ tụ tập ở Ứng Thiên Phủ gần đây cũng đã gây không ít họa. Ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, chỉ có một đoạn đường mà có đến cả trăm bách tính chạy đến nói với ta. Muốn ta đuổi đám giang hồ chính phái kia đi đi, bao đại nhân cũng không biết đã tới lúc nào, nghe được chuyện mọi người nói, cũng có chút không hiểu, vì vậy liền hỏi Triển Chiêu, Triển hộ vệ, mấy vị giang hồ này, nhân phẩm bình thường thế nào? Triển Chiêu nói, đều là người tốt, đừng nói là chỉ nghe thôi, có mấy người ta còn quen biết, thật khó tin bọn họ có thể hư hỏng đến vậy. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Tình hình có chút giống với Tiếu Trường Khanh, bị điên rồi, tất cả mọi người cau mày, ngươi cảm thấy có lẽ bọn họ bị nhiếp hồn thuật khống chế sao? Diệp Tinh hỏi, tám thành là vậy đi, không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời, Thiên Tôn liền gật đầu một cái, tất cả mọi người đều nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy hắn chống cằm, hỏi Ân Hậu, ngươi có đầu mối không a? Ân Hậu bất lực cười một tiếng. Lắc đầu, ta đang cố nghĩ, nhưng mà trước mắt thì không có đầu mối nào. Triển Chiêu không hiểu, nghĩ cái gì à, cả bốn tên. Lão Hòa Thượng Bản Vô, Khương Nguyệt, Tuyết Phong và Nguyệt Hạ Lão Tẩu. Thiên Tôn lắc chân, chậm gì gì nói, đều là cựu gia của Ân Hậu Lão Quỷ. Triển Chiêu kinh ngạc, thật sao, con chưa từng nghe người nhắc qua. Nói xong, Triển Chiêu còn chừng Ân Hậu, ngoại công. Sao người không nói sớm, con còn uống rượu với Tuyết Phong rồi nữa. Sớm biết vậy cầm vò rượu đập hắn một trận, Ân Hậu giờ khóc giờ cười. Tuyết Phong biết ngươi là ngoại tôn của ta. Chấm, Triển Chiêu sửng sốt, Ân Hậu nói, mấy người đó có thù với ta là thật, nhưng mà đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Tuổi đã lớn như vậy rồi, Bản Vô cùng Khương Nguyệt hẳn là vẫn còn chút thù oán đi. Nhưng mà Tuyết Phong cùng Nguyệt Hạ Lão Tẩu đã tới tìm ta. Đặc biệt là Tuyết Phong, vừa nói, vừa nhìn Thiên Tôn gật đầu một cái. Năm đó có nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm, khi đó ngoại trừ tranh chấp giang hồ còn có tranh chấp cả môn phái nữa. Có một số người đã trở thành con cờ cho người ta lợi dụng, hiểu lầm cứ thế nối tiếp hiểu lầm. Có điều, nếu như thực sự có lòng, tất sẽ muốn điều tra thực hư. Tuyết Phong đã đến tìm ta, muốn xin lỗi ân hậu vì chuyện năm đó. Ta có để hai người họ gặp mặt, Nguyệt Hạ lão tẩu cũng đã nhắc qua với ta. Hắn rất hối hận vì chuyện năm đó, nhưng mà hắn lại không còn mặt mũi nào gặp ân hậu. Triển Chiêu híp mắt lại, hỏi ân hậu, bọn họ đã làm gì với người a, còn muốn chạy tới xin lỗi. Có phải năm đó bọn họ làm hại người không? Ân hậu cười cười, đưa tay sờ đầu Triển Chiêu. Thiên Tôn chọc chọc Triển Chiêu. Nếu như ngươi muốn trả thù thay ngoại công của ngươi, vậy thì trong đám lão đầu chính phái còn sống trên giang hồ kia, cứ 10 tên ngươi sẽ phải làm thịt 9 tên rưỡi. Bởi vì tất cả bọn họ đều từng ghim trên người ngoại công ngươi một mũi tên. Triển Chiêu cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ân hậu trợn mắt nhìn Thiên Tôn một cái. Nói với Triển Chiêu, đừng nghe hắn nói bậy. Triển Chiêu vẫn còn nghi ngờ. Quay đầu nhìn Lục Thiên Hàn và Vô Sa đằng sau. Hai lão đầu tự giác nhìn trời. Bọn họ không dính vào chuyện này đâu. Thiên Tôn hình như còn cảm thấy chưa hả dạ. Tiếp tục nói xấu đám giang hồ chính phái với Triển Chiêu. Quỷ hại người rõ ràng chính là bọn họ. Rõ ràng bọn họ ra tay động thủ hại người. Vậy mà tên nào cũng làm như ân hậu thiếu bọn họ mấy cái mạng vậy. Mí mắt Triển Chiêu cũng bắt đầu giật kịch liệt rồi. Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén rượu. Cho hắn uống một ngụm hạ hỏa đi. Ân hậu cấm ngữ nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn bưng chén rượu. Tiếp tục khích bác quan hệ của Triển Chiêu với chính phái giang hồ. Sau này đừng đứng về phe đám giang hồ chính phái kia. Đặc biệt đừng có làm bạn với mấy lão đầu kia. Triển Chiêu gật đầu, vâng, có cơ hội phải đánh bọn họ một trận. Thiên Tôn hài lòng mà vỗ vỗ vai Triển Chiêu. Ngoan, mọi người giờ khóc giờ cười. Thiên Tôn nhìn có vẻ rất cao hứng thì phải. Nhưng mà nhớ không lầm thì... Hình như Thiên Tôn mới là người lớn nhất trong đám giang hồ chính phái đi. Đây chính là cái mà người ta vẫn hay nói. Người ở Tào Bang, lòng tại Hán, sao, Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Có người cố ý hãm hại bọn họ, giống như Tiếu Trường Khanh, muốn cho bọn họ thân bại danh liệt sao. Nhưng mà Tiếu Trường Khanh giết người thì không ai nhìn thấy. Ta thấy có người giá họa cho hắn. Mấy lão đầu kia giết người lại có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Hình như càng nghiêm trọng hơn. Diệp Tinh sờ cằm, mặt khác, có một chuyện ta vẫn luôn suy nghĩ. Tất cả mọi người nhìn hắn. Tiệm thuốc họ Trần kia, Lăng Trung đó võ công có vẻ rất kém. Hắn có thể dùng nhiếp hồn thuật để khống chế Thiếu Trường Khanh ta có thể tin được. Ra tay giết chết mấy thôn dân trói gà không chặt cũng có thể. Nhưng mà, lúc Tiếu Trường Khanh giết mấy đệ tử của mình, những người đó đều biết công phu, thế nhưng lại bị giết chết mà cơ hội phản kháng một chút cũng không có. Lấy công phu của Lang Trung kia chưa chắc đã làm được. Ngươi nghi ngờ là có người khác nữa. Triển Chiêu hỏi, có phải là Thanh Long không a? Mỗi lần gặp chuyện không hay, hắn đều ở gần đó cả. Tất cả mọi người gật đầu. Cảm thấy chuyện này cũng rất có khả năng. Bây giờ, ở trong Hứa Quận và Ứng Thiên Phủ, còn có những lão đầu khác có thù oán với ân hậu không? Triệu Phổ hỏi, nếu như có, liệu có thể sẽ đến lượt bọn họ không? Diệp Tinh đứng lên, ta đi hỏi thăm giúp các ngươi một chút đi. Tất cả mọi người đều gật đầu. Triệu Phổ phái ảnh vệ đi hỗ trợ Diệp Tinh cùng nhau điều tra. Chờ Diệp Tinh đi rồi. Triển Chiêu khoanh tay nghĩ mãi không ra. Đến bây giờ, cứ có cảm giác chuyện này là giúp ngoại công hả giận vậy. Nhưng mà, Thanh Long lại hận ngoại công như vậy. Hai bên thật mâu thuẫn à, thật sự cùng phe sao? Đang nói chuyện, phi ảnh lại chạy tới nói với công tôn. Tiên sinh, Thanh Long đó đã tỉnh lại. Mọi người kinh ngạc, công tôn cũng buồn bực. Nhanh như vậy, chấm, đúng vậy, phi ảnh nói. Không chỉ tình, hắn còn như biến thành người khác vậy. Là lạ, mọi người nhìn nhau một cái. Lục Thiên Hàn nhướng mi. Tiểu tử này nhìn qua không phải người tốt. Có phải còn có mưu kế gì không? Nhưng mà có mưu kế gì hẳn là cũng không đến nỗi không biết cả tiếng Hán đi. Phi ảnh còn cảm thấy rất khó hiểu. Bây giờ hắn mở miệng đều nói tiếng Phù Tang, cứ lẩm nhẩm mà nghe chẳng hiểu gì hết. Triển Chiêu cau mày, tiếng Phù Tang, Phi Ảnh gật đầu, tiếp theo, mắt hắn cũng không có ác nữa. Cảm giác rất ôn hòa. Công Tôn cầm hòm thuốc đi xem, nói, có thể hắn thật sự bị khống chế. Chúng ta đi xem một chút. Triển Chiêu đi ở cuối cùng, vừa đi vừa nghĩ, nhưng mà trong mộng ta thực sự gặp qua hắn. Lúc hắn nói muốn cho hậu nhân của Ưng Vương chết không tử tế. Ta nghe rất rõ ràng. Triển Chiêu vừa lầm bầm nói. Đột nhiên dừng bước lại. Bạch Ngọc Đường đang ở bên cạnh hắn. Xoay mặt sang, chỉ thấy Triển Chiêu lại nhìn chằm chằm con băng thỏ cách đó không xa. Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương cùng Tiểu Ngũ đang chơi đùa bên cạnh con thỏ băng đó. Không biết là dùng tiết đắp cái gì đó. Cảnh tượng ấy liền chiếu vào băng thỏ. Nhìn rất rõ ràng, Triển Chiêu ngẩn người đứng yên tại chỗ. Xuất thần, Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ngây dại. Liền vỗ hắn một cái. Triển Chiêu chợt quay đầu lại rồi. Nhìn Bạch Ngọc Đường, ta hiểu rồi. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Ngươi hiểu cái gì, mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Tai nghe được cũng chưa chắc đã là thật. Triển Chiêu nói xong liền lôi Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài. Sao, Bạch Ngọc Đường không hiểu? Không tới gặp Thanh Long sao? Đi tìm mấy đại lão đầu bị oan kia đã. Nếu không sẽ trễ mất. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài đường. Rời khỏi Ứng Thiên Phủ. Cách Trương,